Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 532. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng phát sóng trực tiếp, nhìn thấy cảnh tượng này, đám fan hâm mộ cũng làm mưa đạn bay loạn. Ôi trời, người này hơn 40 tuổi cùng Tần đại sư cúi đầu cúi người. Nhưng nhìn cách ăn mặc của hắn dường như địa vị cũng không thấp đâu nha. Đây chẳng phải là cục trưởng cục đặc dị của hàng thị sao? Trời ơi, địa vị của Tần đại sư cũng quá cao rồi. Cái gì thế kia? Các người nhìn phía sau kia. Vị đại hòa thượng kia là Tịnh Viễn đại sư, chủ trì chùa Phật Đà ở Phật Đà Sơn. Khá lắm, tôi nhìn thấy Trương trưởng môn của Long Hồ Sơn. Ông trời ơi, tôi là Kiềm Nam thị, người giàu nhất của chúng tôi sao lại qua đó rồi? 1000 năm nay có tin đồn ở thành phố của chúng tôi rằng nhà họ Tề là gia tộc thừa kế. Bây giờ các công ty khác đều không thể chống lại họ. Chẳng phải những người của cục đặc dị đang ở sau đó sao? Toàn là người mạnh, giờ khắc này, những fan hâm mộ này mới cảm nhận được địa vị, giang hồ, của Tần Dược. Tần Dược nhìn một cái liền biết những người được hắn mời đều đã đến đủ. Có thể thấy, hắn bây giờ thanh danh hiển hách, thực lực cường đại, thiệp mời phát ra, mọi người liền ùa đến, vì đại biểu cho địa vị, thân phận và quan hệ, nên đương nhiên không ai đến trễ cả, thậm chí đến sớm cả tiếng đồng hồ. Các vị đã ở đây thì không cần giữ kẽ làm gì. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên mở cửa sơn môn, bây giờ mở tiệc chiêu đãi mọi người. Mời mọi người tới linh vị các để thưởng thức. Mọi người cũng giới thiệu xong rồi. Sau đó Tần Dược dẫn đường. Còn các đại môn phái, đệ tử thế gia đi theo sau. Thợ quay phim đi theo để quay hình. Tốc độ đi cực nhanh. Trong phòng livestream đương nhiên cũng kinh ngạc. Trời mé, những người này leo núi thôi mà cũng phải bay sao? Nhanh thật đấy. Ha ha, anh quay phim cũng bó tay rồi. Đây không phải Noãn Noãn sao? Noãn Noãn cũng tới hả? Còn có một streamer bản địa nữa. Nếu như so sánh thì người bình thường căn bản không tài nào sánh kịp. Thật mạnh mẽ mà, bởi vì không cách nào tu luyện được nhân đạo kinh đấy. Mọi người nhìn Noãn Noãn kìa, còn không bằng ông lão bên cạnh, đều là thâm tàng bất lộ đấy. Có thể được Tần đại sư mời tham dự ngày đầu tiên mở cửa sơn môn, nhất định quan hệ rất tốt, hoặc là đại lão nào đấy. Trong những âm thanh này, Noãn Noãn giơ giả đỡ điện thoại lên, vẻ mặt ủ rũ. Trời ơi, thể lực của tôi cũng không tệ, nhưng đây là leo núi đó, mệt quá đi, tê chân rồi. Tiểu ca ca, còn bao lâu nữa mới đến vậy? Tôi đi được bao nhiêu mét rồi? Bên cạnh cô quả thật có một đệ tử ngoại môn của đạo thiên môn. Lúc trước tuyển người, những người này có thể chịu được vất vả. Bản thân cũng có chút thiên phú. Nghe Noãn Noãn hỏi thì cười nói. Duyên chủ, cô mới đi có 200 mét thôi. Nơi này cách linh vị các còn 2000 mét nữa. Noãn Noãn nghe xong liền choáng váng. Tôi đi lâu như vậy mà mới có 200 mét thôi á, cậu nói mới 200 thôi sao? Chết mất thôi, trời ơi, chịu hết nổi rồi, Noãn Noãn than thở. Lúc này phía sau có một cô gái trẻ đẹp cầm điện thoại bước nhanh về phía trước. Trời mé, bọn người Tần đại sư đi nhanh quá, chúng ta mau đuổi theo thôi. Không được, tôi công lực quá yếu, đuổi không kịp. Trên thực tế, người phía trước đều đang muốn cạnh tranh, cho nên càng chạy càng nhanh, hơn nữa còn muốn tỏ vẻ đi mây đạp gió. Tiên phong đạo cốt, người phàm phía sau đương nhiên theo không kịp rồi. Mà cô gái này không phải ai xa lạ, chính là Viên Dai Dai, một streamer ở Hàng Châu. Kể từ khi ké phim của Tần Dược, Viên Dai Dai cũng trở thành một trong những streamer trụ cột. Mặc dù không kiếm được nhiều tiền như mấy streamer nổi tiếng khác, nhưng một tháng cũng kiếm hơn 100 ngàn. Cô ấy vốn không giàu có gì, mà là một cô gái bình thường. Mức thu nhập này đủ để cô ấy nghịch thiên cải mệnh. Sau khi Tần Dược công bố nhân đạo kinh, cô đổi sang con đường làm livestream, bắt đầu luyện nhân đạo kinh. Hơn nữa vô cùng có thiên phú. Hơn nữa cô còn thường tới trang viên bên núi của Tần Dược để tu luyện. Leo núi, livestream ngoài trời, việc này khiến thể chất cô tốt lên. Sự phát triển nhân đạo kinh vô cùng mãnh liệt. Mấy ngày trước đã thành người đặc dị cấp E. Bây giờ 3-4 tên đàn ông mạnh khỏe cũng không bằng cô ấy. Lúc này cô vừa hay đi ngang qua Noãn Noãn, mà Noãn Noãn hai chân đau nhức, bước hụt, a hát hát, Noãn Noãn ngã về sau. Sắc mặt cô hoảng loạn, nếu thật sự ngã xuống, e rằng xương cốt gãy vụn. Cẩn thận, Viên Dài Dài nhìn thấy vội vàng đưa tay kéo Noãn Noãn lên. Lần này Noãn Noãn bị dọa sợ rồi. Cảm ơn, không cần cảm ơn, thực lực cô không mạnh, đừng cố đuổi theo Tần đại sư, từ từ đi thôi, tôi đi trước đây. Viên Dài Dài bước đi như bay. Noãn Noãn đương nhiên biết Viên Dài Dài là ai, nhìn đối phương leo lên đỉnh núi, không khỏi ngẩn người, cô đột nhiên cảm thấy bản thân như đã bỏ lỡ gì đấy. Rõ ràng cô quen Tần Dược đầu tiên. Mặc dù cô được mời nhưng ngay cả đi bộ cũng không theo kịp. Còn Viên Dài Dài này lại đi như bay. Nhưng cô quá bận rộn. Còn phải livestream, phải ca hát. Ngược lại Viên Dài Dài cố ý đuổi theo Tần Dược. Trở thành một streamer ngoài trời. Tu luyện nhân đạo kinh. Video luyện tập của cô ấy được yêu thích rộng rãi. Lượt xem đến cả triệu. Sau này mình phải chăm chỉ luyện nhân đạo kinh mới được. Noãn Noãn hứa thầm trong lòng, cô kiếm đủ tiền rồi, cô muốn một cơ thể khỏe mạnh, muốn sống tới 200 tuổi. Sau đó cô cắn răng tiếp tục leo núi, đường lên núi khác với đường đi bình thường, cực kỳ mệt mỏi, với thể lực một người bình thường, đi quãng đường 1 km dù nhanh hay chậm cũng mất tầm 15 phút. Nhưng leo núi thì thời gian tốn gấp 2-3 lần. Tính cả thời gian nghỉ ngơi, người bình thường cần ít nhất 1 tiếng để đến linh vị các. Mà người tu nhân đạo kinh được chút thành tựu, tốc độ đương nhiên nhanh hơn, nửa tiếng là đến, còn về bọn người Tần Dược, cùng lắm 5 phút liền tới linh vị các. Đây là linh vị các mà tôi mở, trong mỗi một món ăn, cho dù chỉ là nguyên liệu phụ thì cũng là linh thảo, linh quả. Hôm nay mở tiệc mời mọi người cùng đến thưởng thức. Sau đó Tần Dược dẫn mọi người lên tầng 3. Tầng 1 là nhà ăn. Tầng 2 phòng tư nhân. Tầng 3 là đại sảnh yến tiệc. Mọi người ngồi xuống. Nhân viên phục vụ bắt đầu dọn món khai vị. Lên trước 2 dĩa gỏi. 1 dĩa gỏi măng tươi. 1 dĩa là gỏi ngó sen chua cay. Mọi người vẫn rất dè dặt. Vì để chia cho đầy đủ. Mọi người ai cũng không động đũa mà tiếp tục ngồi đợi lên món. Cũng may món ăn đủ no. Lát sau lại lên món nấm xào ớt đỏ. Hơn nữa nấm này lại có màu xanh biếc. Vô cùng đặc biệt, nhìn thấy loại nấm này. Người biết nhìn hàng 2 mắt liền lóe sáng lên. Nấm ngọc nhĩ, thứ này là đồ tốt đấy. Sau khi ăn u huyết lưu thông, da thịt như ngọc. Da rẻ mềm mịn, có thể nói, nếu chỉ tính riêng giá trị thì món này đã có giá không ít hơn 1 triệu. Cũng chỉ có Tần đại sư mới hào phóng thế này thôi. Nghe nói xung quanh trang viên Tần đại sư toàn là linh thảo linh quả. Cậu ta có truyền thừa đặc biệt, có thể nuôi dưỡng những thứ này. Lão đây thật có phúc mà. Các vị cùng nếm thử đi. Tần Dược cười nói. Bảo mọi người cùng ăn, lần này ai có thể nhịn được chứ? Sau một lát mọi người đều cầm đũa lên, rột giọt, nấm ngọc nhị trên dĩa đồ ăn nhanh chóng ít dần. Ngồi cùng bàn với Tần Dược đều là cao tăng, đại sư thực lực mạnh mẽ, vậy mà bây giờ lại tranh nhau. Đồ ăn nhanh chóng được ăn hết, bọn họ nhanh chóng bị cảm giác này làm choáng váng. Quá ngon đi! Không những cảm giác lúc ăn của linh thực này mà ngay cả hương vị đều tuyệt vời. chưa từng ăn qua món nào ngon như vậy. Nguyên liệu nấu ăn của Tần đại sư đều là cao cấp. E rằng đến đầu bếp cũng rất cao cấp nhỉ. Có người cảm khái một câu. Tần Dược nở nụ cười. Đại đồ đệ của tôi là bếp trưởng đấy. Đại đồ đệ, tiểu tử, đó không phải là đứa trẻ sao? Ai biết Tần Dược cũng kinh ngạc. Tần Dược nở nụ cười. Không giải thích gì thêm. Ngược lại từ trường xuyên cục trưởng cục đặc dị. Nghĩ tới tiểu tử liền bừng ngộ ra. Trước đây Tần Dược không cho đồ đệ này đến trường học đặc dị. Thì ra là thế. Nghe nói đại đệ tử của Tần Dược là một khôi lỗi. Một khôi lỗi cũng có thể nấu được món ngon thế này khiến ông ta cảm thấy truyền thừa mà Tần Dược nắm giữ càng bất phàm. Sau đó từng món ăn không ngừng Dược dọn lên. Những đại sư cao tăng này vận dụng toàn bộ bản lĩnh. Đặc biệt trong các món ăn không chỉ có thực vật, còn có heo sữa quay với gà hầm. Đều là dùng linh thảo nuôi lớn. Thịt gà là đời sau của Đào Đô Thiên Kê đẻ ra. Qua mấy lần đẻ, Tần Dược có được cả một trại gà. Thứ này thực là món đại bổ mà. Đến Tịnh Viễn đại sư cùng dành ăn. Tịnh Viễn đại sư, ngài đừng ăn đấy. Người xuất gia không thể phá luật. Sai rồi, rượu thịt đi qua ruột. Phật tổ nằm ở trong lòng. Cậu đây là cảnh giới chưa cao thâm. Vậy ngài có bản lĩnh phá sắc giới không? Vậy không được, nữ nhân ảnh hưởng tốc độ xuất kiếm của tôi. Ha ha ha, mọi người cười nói vui vẻ. Cách chương.